Tiểu thuyết Trời xanh đổ lệ, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Đỗ Hồng Thanh. Chương 19. Vân Phi và A Siêu đều ấp ủ những ước mơ, lòng mong muốn, niềm vui cũng như tình yêu thương của riêng mình. Mặc dù nhà họ Triển gây cho hai chủ tớ hết sóng gió này đến bao táp khác, cuộc sống của họ vẫn tràn ngập ánh sáng. Ngược lại, Vân Tường chưa hề gặp phải thảm cảnh như thế này bao giờ. Gây lộn với Thiên Hồng, không những bị cha của mẹ mắng, lại còn bị cha con ông Kỳ nổi trận lôi đình, mang ra ngoài cánh đồng, chửi bới cho một trận, bắt thể thốt hứa hẹn đủ điều mới cho Thiên Hồng trở về nhà. Thật ra thì Thiên Hồng có vẻ hay không, hắn cũng không tha thiết lắm. Nhưng gặp ai trong nhà, hắn cũng cảm thấy như kẻ thù thì khó chịu vô cùng, đành nén giận, miễn cưỡng đón vợ trở về. Về đến nhà, hắn thấy Thiên Hồng lúc nào cũng nước mắt tràn trề, mặt mày lúc nào cũng đau buồn khổ sở. Nghĩ là vợ mình chỉ tươi cười khi đứng trước Vân Phi, lại càng tức giận hơn nữa. Một buổi sáng, hắn không muốn suốt ngày nhìn bình nước mắt chảy mãi, bèn ra ngoài. Vừa ra đến cửa, hắn nghĩ ngay đến Vũ Quyên. Miếng mồi ngon đã nằm gọn trong tay, nhưng lại tuột mất, càng thấy ngứa ngáy trong người. Thế là hắn quyết định đi tìm nàng, tùy cơ ứng biến, tìm cách chơi cho xong cái trò chơi ngoài cánh đồng đang bỏ dở. Khi bước đến hẻm nhà chị em Vũ Phương, thấy cu năm đi học, Vũ Quyên đưa em ra cổng, hắn liền núp vô một nơi, xem xét tình hình. Cô Năm đeo cặp sách cầm cùi bước, Vũ Quyên đuổi theo nói to. Tàn học nhớ về ngay, đừng có dòng chơi lêu lồng ở ngoài. Anh Siêu nói em mà về sớm, anh ấy sẽ chờ đi cưỡi ngựa. Cô Năm cười, chị và anh Siêu đừng chơi trò mất tích thì em mới được cưỡi ngựa. Vũ Quyên vừa cười vừa la, đổ dành con, đi lẹ lên kẻo muộn. Cô Năm quay lại, nghiêm chỉnh nói trong niềm hy vọng. Chị bà có thương anh Siêu không? Chị thương anh ấy đi, đừng có làm vợ bà ông chủ Trịnh. Em nói cho chị biết, anh Siêu không khác gì một anh hùng, đúng là một đấng nam nhi. Nếu chị lựa chọn anh ấy, quả không sai lầm một chút nào. Vũ Quyên đỏ mặt tía tai vội xua tay. Đi đi, kẻo lại trễ giờ. Cô Năm dạo bước đi được một lúc thì mất hút. Vân Tường nghe hai chị em nói chuyện với nhau, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thế nào, Vũ Quyên sắp lấy ông chủ Trịnh à, lại còn thương cả A Siêu. A Siêu mà còn thương được thì sao lại cho ta ra gì? Tức chết đi được. Hắn đang định xông ra, bỗng chú Phạm, Trân Châu và Nguyệt Nga bước tới, cười rúc rích nói với Vũ Quyên. Nguyệt Nga hỏi, tối nay em vẫn còn nghỉ à? Vâng, có thể là như vậy. Trân Châu nói, chị em cô sướng thật đấy, muốn nghỉ thì nghỉ, chị đây mệt muốn chết vẫn phải đi làm, ngày nào cũng thì từ sáng sớm, đêm khuya mới được về nghỉ ngơi. Phải hát hay như Vũ Phượng và Vũ Quyên mới được chị Hoa chiều chuộng. Trân Châu đáp, hát hay cũng vô ích, phải xinh đẹp nữa mới được. Vũ Quyên nói giọng lành lành, em mong tối nay cứ đêm họ Triển đường đến, không thì các chị lại phải làm thêm giờ. Trần Châu nói, khó lắm, hắn là cú đêm mà. Vũ Quyên cười giòn giã, hắn mang tiền đánh bạc, mọi người đều có lộc, cũng hay đấy chứ. Cú đêm họ Triển sắp thành cú thừa bạc rồi, thì ra nhà hắn còn có một người họ Tô. Vân Tường nghe mấy cô bàn tán với nhau như vậy, mặt trẻ đom đóm, đầu óc rối loạn, không khác gì một trái bom nổ tung từ trong lòng giam. Trần Châu, chú Phạm và Nguyệt Nga đi xa rồi, Vũ Quyên trở về ngôi nhà bốn mặt tiền trụm vào nhau. Nàng đóng cửa, chưa kịp cài chốt, bỗng nghe một tiếng sầm, cánh cổng bật tung ra. Vũ Quyên ngẩng lên thấy Vân Tường thì hết hồn, vội vàng quay ra ngăn cản, nhưng không sao cản nổi. Hắn đẩy Vũ Quyên sang một bên, hùng hổ bước vô, rồi với tay đóng chốt cánh cổng lại. Vũ Quyên thấy hắn dữ tợn, không một chút thiện ý nào, lập tức hỏi. Mi đến đây làm gì? Đến cảnh báo cho mày biết, cu đêm cũng có thể kiếm ăn ban ngày. Nói xong, hắn nắm tay Vũ Quyên, vừa kéo vừa đẩy nàng vào nhà. Vũ Phương, nhỏ Tư và nhỏ Út đang ngồi quanh bàn ăn sáng, bỗng thấy cánh cửa bật tung, Vân Tường lôi Vũ Quyên vào nhà. Nàng đứng không vững, ngã gục xuống bàn, chiếc bàn nghiêng sang một bên, chén bát trên bàn lăn xuống đất, vỡ tan tành. Vũ Phượng, nhỏ Tư và nhỏ Út ngẩng lên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ hết hồn hết vía. Nhỏ Út sợ quá khóc òa lên, nhỏ Tư vội kéo em gái vào sát mình, cả hai cùng run lên cầm cập. Vũ Phượng sống tuổi ôm tròn lấy nhỏ Tư và nhỏ Út, không khác gì gà mẹ che chở đàn gà con. Nàng nói với Vân Tường, có chuyện gì thì cứ đàng hoàng nói, sao lại lôi kéo người ta như vậy. Vũ Quyền từ dưới đất chồm dậy, quát tháo ầm ĩ, Triển Vân Tường, mi thuộc hạng người nào, người hay quỷ, vừa bành mắt đã đến bắt nạt đàn bà còn nít, còn gì là đàn ông nữa. Vân Tường dường cặp mắt đào láo nhìn Vũ Quyền nói to, mày muốn biết tao thuộc lại đàn ông nào à? Chờ tao thử xong mày sẽ biết, không thua kém A Siêu hay ông chủ Trịnh của mày đâu. Mày là loại con gái thèm khát đàn ông đến thế à? Đây tớ không chê, lão già cũng muốn, tại sao lại không thích tao? Được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là loại đàn ông chân chính. Nói xong, hắn lại đưa tay sờ vào người Vũ Khuyên. Vũ Phương hoảng hốt kéo Vũ Khuyên ra phía sau quát to, không được vô lễ, dù sao người cũng là cậu Ba Triển, ra khỏi nhà phải giữ đúng tư cách nhà họ Triển, đừng làm bậy hoại thanh danh nhà họ Triển, người hãy đi ra đi. Nàng chỉ tay ra cửa, đi ra ngay, lát nữa Vân Phi và A Siêu đến, còn mặt mũi nào nhìn thấy họ nữa. Nghe nói đến Vân Phi và A Siêu, Vân Tường luộn ruột luộn gan, ngửa mặt cười lớn. Sợ quá, Vân Phi và A Siêu sẽ đến, chúng nó sẽ ăn thịt ta mất, ta sẽ hết hồn hết vía đến này. Hắn bước lẹ về phía trước, đưa tay nâng cằm Vũ Phượng, chăm chú nhìn vào mắt nàng một cách đeo cáng. Trên người anh hai có cái gì ta cũng có hết, mày thường nói chỗ nào, nó là nam nhì hào hán ạ, nó mới là con trai nhà họ Triển ạ, nó bành trai hơn ta ạ, cái của nó to hơn của ta ạ. Nhỏ út khóc à lên nói, chị hai, ma quỷ đó ạ, hãy đuổi ma quỷ đó ra khỏi nơi đây đi. Vũ Quyền thấy Vân Tường khua tay múa chân trước mặt chị hai thì giận quá, cầm cái chén trên bàn quăng mạnh về phía hắn. Vân Tường né được, giận dữ quát, mày còn quăng đồ đạc vào người ta nữa à, dù sao cũng được ta ôm và hôn rồi, còn ghen tuông cái con mẹ gì nữa. Hắn bước lê về phía trước ôm Vũ Quyền vào người, hôm nay chúng mình tiếp tục chơi xong cái trò chơi đang bỏ lỡ kia đi chứ, tự nhiên cho con chị và hai đứa em mày coi cũng được. Vũ Quyền nghe nói vậy, lập tức cho hắn một cái bạt tai. Vân Tường đang say sưa ôm vai nàng, né không kịp, bị nàng đánh trúng vô giữa mặt, hắn càng nổi trận lôi đình. Được rồi, mày dám hỗn láo với tao à, bữa nay tao sẽ cho mày biết tay. Một tiếng soạt vang lên, áo Vũ Quyền bị xé rách một mảng lớn. Nàng vội nói, chị hai đưa nhỏ Tư và nhỏ Út ra ngoài để một mình em chống cự với hắn. Nhỏ Tư thấy chị ba lâm nguy, vội nhào đến cắn vô tay Vân Tường. Vũ Phượng nhân cơ hội đó chạy lẹ về phía bàn, cầm vội nghiêng mực tàu lượn vô người Vân Tường. Hắn không kịp né, cái nghiêng mực vừa nặng vừa cứng, rớt đúng lưng, đau đớn người. Hắn giật mình gào lên một tiếng, lập tức quay mình lại, một tay túm nhỏ Út, một tay túm nhỏ Tư, hai đứa nó vừa gào thét vừa vùng vẫy. Nhỏ Tư thét to, đồ ma quỷ, hãy buông tao ra, hãy buông tao ra. Nhỏ Út cũng sợ cuống cuồng, gào là thảm thiết. Chị hai, chị ba ơi. Vũ Phượng và Vũ Quyền thấy hai đứa em lọt vào tay Vân Tường thì hết hồn hết vía, bèn liều mạng xông vô cứu hai đứa nhỏ. Vũ Quyền thét lớn, không được hại em tao, hãy buông chúng ra, ta sẽ đi cùng ngươi. Vũ Phượng khóc òa lên, vàn là thảm thiết. Thời van anh hãy tha cho chúng nó, chúng còn nhỏ, chưa có tội tình gì với anh, xin anh hãy tha cho chúng nó. Vân Tường kẹp hai đứa nhỏ, quát hai cô chị. Cả hai đứa bay cùng đứng yên chờ tao. Chị em Vũ Phượng đành phải nghe lời hắn. Vân Tường lấy chân đá hai cái ghế trước mặt, ngồi xuống. Vũ Phượng và Vũ Quyền ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn hỏi Vũ Phượng, trong nhà có dây nhựa gì không? Không, không có, nói láo. Quả thật là không có, hàng ngày không dùng đến nên không có mua. Vân Tường đảo mắt nhìn quanh, hắn buông hai đứa nhỏ, bước tới cửa sổ giật lấy tấm màn cửa. Vũ Quyền vội hét to, nhỏ Tư chạy trốn lẹm. Nhỏ Tư lao ra ngoài cửa, Vân Tường vội vàng chạy ra túm lấy nó. Hắn quay đầu giận dữ nhìn Vũ Quyền, rồi bước tới đấm mạnh vào đầu nàng. Hai mắt Vũ Quyền té đom đóm, lập tức té xuống ghế nằm bất tỉnh nhân sự. Vũ Phượng kinh hoàng, vội vàng gào to, không, không được, tôi van anh không được xúc phạm đến mấy đứa em tôi van xin anh. Nàng thổn thức không nói nên lời. Vân Tường thấy Vũ Quyền ngất xỉu, vội ra khóa trái cửa lại. Vũ Phượng đứng dậy, anh định giở trò gì đó? Ngồi xuống, không được nhúc nhích, nếu còn cựa quậy ta sẽ giết chết mấy đứa nhỏ. Vũ Phượng ngồi xuống ghế, không dám nhúc nhích, mặt nàng trắng bệch như tờ giấy. Vân Tường giật tấm màn cửa xuống, xe ra từng sợi nhỏ, chói nhà Tư và nhà Út lôi vô trong phòng. Từ phòng vọng ra tiếng la thảm thiết. Cứu, cứu em với, cứu em với. Vân Tường vờ như không nghe thấy, tiếp tục xé vải trói chặt chân tay Vũ Quyên. Giữa lúc hắn mài trói Vũ Quyên, Vũ Phượng đứng dậy, chạy lẹ ra ngoài cửa. Hắn vội vàng giơ chân đạp mạnh, nàng lập tức té xuống mặt đất, đẩy bát đĩa, tay chân chảy ra chảy máu. Vân Tường gào lên. Mày không chịu ngồi yên thì Vũ Quyên sẽ chết ngay. Vũ Phượng sợ hết hồn, lóp ngóp bò dậy, nhìn hắn khẩn khoản van xin. Chúng tôi biết anh là người ghê gớm, chúng tôi sợ anh lắm rồi, hãy tha thứ cho chúng tôi. Anh còn muốn làm gì, muốn hành hạ gì chúng tôi nữa? Chúng tôi đã tan cửa nát nhà, người chết thê thảm, tại sao anh vẫn không chịu buông tha? Vũ Phượng mê man bất tỉnh, Vân Tường trói chặt nàng lại, lấy vài vụn nhét vào miệng, đá vào góc tường, rồi quay sang ôm Vũ Phượng. Vũ Phượng biết mình gặp chuyện chẳng lành, bèn gào thét ầm ĩ. Buông tôi ra, buông tôi ra. Mày không biết tao định làm gì à? Tao muốn mày thuộc về tao. Tao ghét cay ghét đắng những thứ thường Vân Phi. Mày là một trong những đứa đó. Từ lâu tao đã mê mày rồi. Này tao muốn cho mày biết tao mê mày đến mức độ nào. Đồng thời cho mày biết những gì nó có tao cũng có. Tao muốn mày so sánh Vân Phi khỏe mạnh hay là tao khỏe mạnh. Tao muốn đòi lại những gì nó nợ tao. Hắn vừa nói vừa bồng Vũ Phượng lên giường. Vũ Phượng hồn siêu phách lạc, vội vàng la hét ầm lên. Không được, không được, nếu anh là người, anh không thể làm thế được. Từ lâu chị em tụi mày ca tụng tao không phải là người, tao là cú đêm, tao là ma quỷ, có đúng vậy không nào? Bây giờ tao cho mày biết thế nào là cú đêm, thế nào là ma quỷ để khỏi mang tiếng là hữu danh vô thực. Nói xong hắn cười ha ha, trông thật là đều cáng. Xoạc, một tiếng, áo Vũ Phượng bị xé toạc, Vũ Quyên tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, nhưng tay chân bị trói chặt, không sao cự quậy nổi. Nàng thấy Vân Tường đang giở trò đều cáng, vô lễ với chị mình thì hết hồn hết vía, bèn há miệng kêu to, nhưng miệng bị nhét đầy vải, muốn kêu cũng không được. Nàng ú ớ, tay chân vùng vẫy lung tung, Vân Tường quay lại thấy vậy bèn nói to, mày đừng sốt ruột, tao chờ chị mày xong sẽ đến lượt mày. Vũ Quyên không nói năng gì, nổi giận, hai mắt tóe đầm đóm. Thấy không làm gì được, nàng bèn té xuống đất, liều mạng lăn mấy vòng đến gần giường để cứu chị hai. Vũ Phượng thấy vậy, đáng tởm kinh hồn, nước mắt trào ra như mưa, vừa dãy dụa trên giường vừa van xin. Hãy buông tha cho tôi van anh hãy tha cho tôi, từ nay về sau tôi không dám chống đối anh nữa, càng không dám chửi bới anh nữa, anh tha cho tôi. Muộn quá rồi. Cởi xong cái áo lót, trên người nàng chỉ còn lại cái yếm, hắn lại tiếp tục cởi. Vũ Phượng biết tấm thân trình tiết của mình sắp ô uế, liền quyết tâm liều mạng với hắn. Nàng ngẩng đầu lên trời, gào la thảm thiết. Bà ơi, bà hãy cứu con với. Nàng vừa gào lên vừa thò tay xuống gối, lấy con dao găm cắt dấu dạo nọ, cố hết sức đâm một nhát thật mạnh. Mọi việc xảy ra một cách bất ngờ, tuy Vân Tường không đề phòng nhưng cũng né tránh được, mũi dao chỉ làm xoạc ống tay áo, chảy máu ở cánh tay hắn. Hắn thấy Vũ Phượng có dao thì hoảng hồn, vội vàng nhảy xuống đất. Như một kẻ khùng, Vũ Phượng mắt đỏ gay, tay cầm con dao găm, đuổi theo để giết hắn. Nàng lại đâm thêm một nhát, ống quần hắn rách toạc, lại một vết máu chảy ra. Vân Tường tuy muốn chống lại, nhưng một khi Vũ Phượng liều mạng điên cuồng thì sức lực nàng rất mạnh. Hắn không hiểu tại sao Vũ Phượng lại hùng dũng như vậy. Nàng đâm thêm một nhát nữa, manh áo đằng sau lưng rách toạc. Hắn đau quá. Vân Tường không ngờ Vũ Phượng chống lại mãnh liệt như vậy. Tay chân rối loạn nhưng vẫn quát to. Mày liệu hồn, tao mà bắt được mày thì mày mất mạng, tao sẽ giết mày. Vũ Phượng rối loạn tâm thần, đầu óc nàng không còn biết gì nữa. Lúc này trong mắt nàng chỉ có khuôn mặt Vân Tường, kẻ đã khiến cho gia đình nàng tan nát. Người cha thân yêu của nàng bị chết cháy, khiến cho người nàng yêu không được yêu, giận không được giận, lại còn bắt nạt mấy đứa em của nàng. Làm nhục tấm thân chính tiết của nàng, nàng phải giết chết hắn, nàng phải băm hắn dài trăm ngàn mảnh. Giữa lúc nàng đang hùng hổ chạy xung quanh nhà đuổi theo hắn, bất chợt giẫm phải mảnh chén bát trên nền, bàn chân bị thương, té nhào xuống đất. Vân Tường thấy vậy quay lại phản công, hắn gào lên một tiếng, quay người lại định bắt Vũ Phượng, bất ngờ bị Vũ Quyên cản lại. Tay chân bị trói không cự quậy được, nàng phải lấy đầu húc mạnh vào chân hắn. Phần tường không đứng vững, té xuống mặt đất, Vũ Phượng vội cầm con dao găm đâm mạnh vào người hắn. Phần tường kinh hoàng, vội né sang một bên, lưỡi dao đâm vào trần bàn. Nàng cố sức rút lưỡi dao nhưng không sao rút được. Nhân cơ hội này, phần tường trồm tới đấm mạnh vào người Vũ Phượng, nàng té xuống mặt đất. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Phi và A Siêu đạp xe đến ngoài cổng, bóp chuông inh ỏi nhưng không người nào ra mở cửa, nghe tiếng kêu cầu cứu vang vang từ trong nhà. Cứu, cứu chúng tôi với, ai đến cứu chúng tôi với? Vân Phi và A Siêu hoảng hốt nhìn nhau, vội vàng nhảy xuống xe húc mạnh cánh cổng. Trong nhà, con dao của Vũ Phượng đã lọt vô tay Vân Tường, hắn giơ con dao gào lên. Hôm nay, tao không giết chết hai chị em mày, không phải là Triển Vân Tường. Hắn cầm con dao đâm mạnh xuống Vũ Phượng đang nằm mê man dưới đất, nàng đã kiệt sức chỉ biết phó thác cho số phận. Bỗng cánh cửa phòng bật tung, Vân Phi và A Siêu cùng xông vào. A Siêu nhìn thấy cảnh tượng trong nhà thì đôi mắt đỏ ngầu hét to. Tao giết chết mày, tao giết chết mày. Nói xong, hắn chồm vô người Vân Tường, hắn vung vẩy con dao chống cự. A Siêu không chút sợ hãi, cầm cái chân bàn gãy đập mạnh xuống đầu hắn. Vân Tường không kịp tránh, kêu là thảm thiết. Hắn cố vung mạnh con dao, vừa gào to vừa đấm mạnh vào người A Siêu. A Siêu tránh sang một bên, hắn vội chạy ra ngoài. Vân Phi thấy cảnh tượng trong nhà hỗn loạn, Vũ Phượng quần áo tả tơi, nằm mê man ở đó thì đau đớn vô cùng bèn gọi to. A Siêu, hãy cứu người trước đã. A Siêu quay lại thấy nhà cửa lộn xộn, Vũ Phượng và Vũ Quyền nửa thân mình lộ liễu, nằm trên những mảnh bát đĩa xiên xịm, cũng kinh hoàng vô cùng. Hai chàng không dám tin vào mắt mình, cả hai cùng hoa mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vân Phi lấy cái mền trên giường, phủ lên tấm thân lộ liễu phần nửa của Vũ Phượng, rồi bồng nàng lên giường. Ôm người yêu, chàng cảm thấy tim gan mình đang vỡ tan ra từng mảnh. A Siêu cũng chồm tới, lôi mấy mảnh rẻ nhét trong miệng Vũ Quyên và cởi trói cho nàng. Nàng vừa thở hồn hèn vừa ú ớ trong miệng. Nhỏ Tư và nhỏ Út đang ở trong phòng, vô phòng cứu chúng nó lẹ, lẹ lên. A Siêu vội chạy vô cứu hai đứa nhỏ. Vân Phi vừa bằng Vũ Phượng vừa cúi nhìn nàng, phẫn nộ và đau khổ xé nát trái tim chàng ra nhiều mảnh, dính đầy máu. Chàng đau khổ gọi. Vũ Phượng, Vũ Phượng. Nàng cố mở to mắt nhìn chàng, toàn thân run cầm cập, hai hàm răng đâm vào nhau dữ dội. Em. Nàng run quá, không nói ra lời, Vân Phi nhắm mắt, hai dòng lệ trào ra. Em hãy nằm yên nghỉ ngơi, cho khỏe rồi nói. Nàng dướn người một cái rồi mê man bất tỉnh, Vân Phi hốt hoảng gào lên. Vũ Phượng, Vũ Phượng. Những ngày vừa qua, Vũ Phượng trải qua bao nhiêu cực khổ, gặp biết bao tấn bi kịch. Mẹ chết, cha bị thiêu cháy, ký ngạo sơn trang tàn tành, tình yêu như một tấn bi kịch và nhiều sự dày vò khác. Thì vậy, đau khổ nào, bi kịch nào nàng cũng vượt qua được. Nhưng lần này, nàng đã bị đánh gục, suốt ngày hôn mê, không còn một cảm giác nào nữa. Nàng muốn lẩn trốn đến nơi thanh bạch nhất, sạch sẽ nhất, con người không cấu xé lẫn nhau và không có những hành động xấu xa bị ổi. Nàng mất hết lòng tin đối với con người và không còn chút can đảm nào nữa. Thậm chí, nàng muốn ngủ say, ngủ mãi không bao giờ tỉnh. Dù muốn lẩn tránh, Vũ Phượng vẫn phải thức tỉnh. Nàng từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn lên cái đèn treo trên trần nhà. Nàng biết mình đang nằm ở một nơi xa lạ, vừa chờ mình thì bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của Vân Phi đang chăm chú nhìn mình. Bỗng nàng kinh hoàng rồi ưỡn người gào lên. Trời ơi! Vân Phi vội vàng ôm người yêu. Không sao, không sao, đừng sợ, anh đây, anh đây. Vũ Phượng run cầm cập trong vòng tay Vân Phi, chàng hốt hoảng ôm chặt nàng hơn nữa, giọng khàn đặc. Vũ Phượng, đừng sợ, em đang ở một nơi an toàn. Nàng thở hổn hển, tay chân run cầm cập, muốn nói nhưng không sao nói được. Vân Phi chăm chú nhìn nàng. Ngôi nhà nhỏ bé đó không thể ở được nữa, anh đã đón mấy chị em đến khách sạn ở tạm. Anh mướn hai phòng, A Siêu cùng Vũ Quyên, nhỏ Tư và nhỏ Út đang nghỉ ngơi ở phòng bên. Anh đã đến trường đón cô Nam về. Em bị thương nhiều nơi, chỗ bị rách da, chỗ bị đành tím bầm. Anh đã mời thầy làng đến khám và băng bó cho em. Anh biết em vẫn còn đau lắm. Anh nghẹn ngào, mãi sau mới nói tiếp được. Thì vậy, anh còn đau khổ hơn em nhiều. Anh biết các em đang sống trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn không tìm cách che chở được cho các em. Sự chan chừ của anh đã hại em, anh thật đáng chết. Vũ Phượng vẫn run cầm cập, không nói được gì. Vân Phi cúi nhìn những vết thương bầm tím trên mặt nàng, lòng đau như cắt. Chàng cúi xuống, đặt nụ hôn đầm ấm và đau khổ lên mi, lên mắt, lên môi, lên những vết thương trên mặt người yêu. Khi môi Vân Phi vừa đè lên môi nàng, bất giác Vũ Phượng kinh hoàng, cựa mạnh rồi lăn xuống giường. Nàng vô vội cái mềm bông, trùm kín người, Vân Phi hốt hoảng nói to. Em làm sao vậy? Đau chỗ nào? Nói cho anh biết. Vũ Phượng không muốn nhìn người yêu, nằm úp mặt vào gối. Vân Phi xoay Vũ Phượng lại, nâng mặt nàng lên, đầu khổ hỏi. Tại sao em không muốn nhìn anh? Tại sao em không muốn nói gì với anh cả? Em còn giận lạnh lắm ạ. Em oán anh không tìm cách che chở cho em ạ. Trách anh có thằng em khốn nạn à? Trách anh mang họ Trên à? Trách anh không tạo cho em được một cuộc sống tốt đẹp ạ? Trách anh không kiếm cho các em một ngôi nhà à? Anh biết, anh có lỗi với em lắm. Nhìn em thương tích đầy người, anh đau khổ và ân hận vô cùng. Nàng mở to mắt nhưng vẫn không chịu nói năng gì cả. Vân Phi tàn nát ruột gan, van xin. Em không nên như vậy, tại sao lại không đoái hoài gì đến anh? Hãy nói chuyện với anh đi. Vũ Phượng như người mất hồn, mặt trắng bệch. Vân Phi cau mày, không sao giấu được vết thương lòng của mình. Chàng đau khổ nhìn người yêu không chớp mắt. Không lẽ em tự cảm thấy mình không còn trong sạch, không chính tiết nữa hay sao? Vân Phi vừa dứt lời, Vũ Phượng run rẩy quay mặt vô tường. Vân Phi mở to mắt nhìn, chàng từ từ đỡ người yêu lên ôm chặt, rồi nói với giọng vô cùng xúc động, đau khổ, đầm ấm và hết sức chân thành. Vũ Phượng, anh không sao ngờ được những gì đã xảy ra hôm nay. Anh biết nó đã làm cho em kinh hoàng, nhưng em nên hiểu rằng nó cũng khiến cho anh đau khổ vô cùng. Anh hoàn toàn hiểu rằng em không sao chịu được sự nhục nhã này. Anh còn nhớ dạo nọ em nói với anh, sau này kết hôn em sẽ trao cho anh một tấm thân trong trắng, không chút tì vết nào. Lúc đó anh đã hiểu một cách sâu sắc rằng em coi trọng sự chi tiết của thể xác như tấm lòng trong trắng của bản thân. Vũ Phượng, em mãi mãi là cô gái trinh bạch ở trong lòng anh. Hôm nay, Vân Tường chưa thể làm như bản tấm thân trong trắng ngọc ngà của em. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa, anh cũng chỉ đau khổ mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tấm thân trinh khiết và tấm lòng chân thành của em cả. Em hiểu không? Hiểu không? Vũ Phượng gượng dựa vào người Vân Phi nhưng vẫn không nói năng gì. Vân Phi đau khổ, tàn nát ruột gan, chàng không sao kìm lòng được nữa, van lơn. Anh van em, hãy nói chuyện với anh đi. Vũ Phượng bài hoài, không còn chút sinh khí nào. Em không nói chuyện với anh sẽ chết mất. Anh đau khổ, oán giận và tự trách mình lắm rồi. Em đừng làm cho anh hoang mang thêm nữa. Chàng ôm chặt Vũ Phượng, chăm chú nhìn vào mắt nàng, nói những lời vô cùng tha thiết. Vũ Phượng, anh thương em, anh thương yêu em lắm. Để cho em gặp phải cảnh ngộ này, anh còn đau khổ hơn em nhiều. Nếu em không nói gì với anh, không khác gì em thầm lặng, khiển trách và trừng phạt anh. Vũ Phượng, anh cũng yếu đuối như em, anh không sao chịu đựng nổi. Em hãy tha thứ cho anh. Chàng đau khổ quá, gục đầu xuống vai nàng, toàn thân cũng run lên cầm cập. Có thể nói nỗi đau khổ đó đã khiến cho nàng xúc động. Hai tay nàng hơi nhúc nhích, định giơ lên sờ vào mái tóc chàng, nhưng lại không đủ sức, đành phải buông xuống và muốn nói cũng không nói được. Vân Phi thấy từ khóe mắt Vũ Phượng hai dòng nước mắt từ từ chảy ra. Chàng đau khổ cúi xuống hôn những giọt nước mắt đó. Nếu không giận anh, em hãy gọi anh một tiếng để anh biết được nỗi lòng của em. Nàng không lên tiếng, chàng lay nàng, tàn nát ruột gan. Em không muốn gọi anh, không muốn nhìn anh, không muốn nói chuyện với anh. Cũng được, anh không cưỡng ép em nữa. Em không phải nói gì với anh nữa. Anh sẽ ở bên em, trầu trực bên em. Khi nào em thích thì nói ra cũng được. Vân Phi khẽ đặt Vũ Phượng xuống giường, nàng lập tức co chuẩn lại như con run, mặt chui xuống gối, thầm trách tại sao mình không độn thổ đi cho rồi. Chàng đau khổ nhìn người yêu, cảm thấy trời đất xoay chuyển, cơn bão lòng đang quẩn quẩn. Trong một căn phòng khác, Vũ Quyền ngồi trước bàn trang điểm, nhỏ Tư cầm lọ thuốc thoa lên môi chị ba. A Siêu mặt trắng bệch, bực bội đi lại trong phòng. Cô Năm mặt hầm hầm bước theo A Siêu lẩm bẩm. Em mà có nhà, thế nào cũng liều mạng bảo vệ các chị. Thằng khốn nạn thật là điều cẳng, cố tình chờ em đi học, trong nhà không một người đàn ông nào mới xuất đầu lộ diện. Đủ khốn nạn, bắt nạt đàn bà con gái là giỏi. Nhỏ Út chưa hoàn hồn, ngồi trên giường chăm chú nhìn mọi người. Chúng ta lại không có nhà nữa ạ. Đến quỷ sứ đó xuất hiện, chúng ta lại không có nhà ở nữa ạ. Em sợ lắm, hắn còn trở lại nữa không hả anh Siêu? A Siêu đứng lại, chăm chú nhìn nhỏ Út. Em đừng sợ, anh biết phải làm gì rồi. Vũ Quyền ngẩng lên, anh định làm gì? Cô mặc tôi, đó là chuyện của đàn ông chúng tôi. Cô nằm giận dữ phụ họa. Đúng, đó là chuyện của bọn đàn ông, anh Siêu mà ới một tiếng là em theo ngay. Vũ Quyền hốt hoảng đứng dậy, tay chạm vào vết thương, đau đến người. A Siêu thấy vậy lấy làm chua xót, nhìn nàng một lúc rồi nói. Tại sao cô không lên giường, đầu lại sưng húp như cái bánh bao, thầy lang nói phải nằm nghỉ ngơi, sao cô không nghe lời ông ấy? Vũ Quyền vỗ vào ngực, trong này đang có một lò than rực cháy, lửa sắp từ lỗ chân lông chui ra ngoài, làm sao mà tôi nằm yên được? A Siêu gật đầu lia lịa, nhìn nàng với ánh mắt thông cảm. Tôi biết, cô yên tâm, yên tâm. Anh nói vậy làm sao tôi yên tâm được, anh định đi liều mạng với hắn à? Vũ Quyền nhào người về phía trước, chăm chú nhìn A Siêu. Trước kia tôi cần một người liều mạng nhưng lại không có. Bây giờ thì tôi không thể để cho anh đi liều mạng, tôi không đành lòng. A Siêu kinh ngạc, chăm chú nhìn nàng. Tôi đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa, tôi sẽ thực hiện ngay. Vũ Quyền thở dài đau khổ. Tôi biết, anh giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng nhà họ Triển sẽ không tha cho anh đâu. Tôi đã có nhiều bài học về chuyện này, chỉ vì quá xúc động, khi nào cũng muốn báo thù, tìm đủ mọi cách trêu chọc hắn, mới dẫn làng sói về nhà, khiến cho mình ngày càng lún sâu xuống vực thẳm, lại còn liên lụy đến chị hai. Tôi không muốn anh làm những việc không chín chắn, thiếu suy nghĩ, bởi vì bây giờ anh đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Anh cần phải che chở cho chị hai, nhỏ Tư, Cù Nam và nhỏ Út. Lại còn anh Mộ Bạch nữa, anh là người cần thiết đối với chúng tôi không muốn anh gặp phải những chuyện rắc rối. Giết chết tên cu đêm họ trên đó thì không cần ai che chở nữa, hắn gây ra nhiều tội ác, nếu để tôi giết chết hắn, mọi người sẽ còn được sống những ngày tháng hết sức bình yên. Cô Quyền cứ để mặc tôi, giờ đây Diêm Vương Hà Bá cũng không cách nào làm cho tôi nguôi giận, thế nào tôi cũng giết chết hắn. Vũ Quyền nhắm mắt lại hậm hực. Được rồi, anh đã quyết tâm, không ai lay chuyển nổi, tôi cũng không cần anh nữa. Nhưng hiện giờ đang vô cùng rối loạn, chị hai và tôi thường thích đầy người, nơi ăn trốn ở lại không có, công việc ở Đại Nguyệt lâu chưa dứt khoát. Anh chờ chúng tôi ổn định xong rồi đi trừng trị kẻ gây tội ác cũng được. Cậu hai nói ngày mai đi thuê nhà, chị em cô sẽ dọn đến đó ở. Cũng được, dọn xong chúng ta sẽ bàn lại chuyện này. Nhỏ Út ngồi trên giường khóc thút thít, nhỏ Tư vội lên giường giang tay ôm lấy em, dỗ dành. Út đừng sợ, đừng sợ, chúng ta ở đây rồi. Tại sao lại phải dọn nhà? Em muốn về nhà, em muốn về Ký Ngạo Sơn Trang, em muốn ba. Nghe nhỏ Út nói vậy, Vũ Quyền tái mặt, lộ rõ vẻ đau buồn. Nhỏ Tư ôm chặt em, lúc lắc người và khẽ khẽ hát để xua đứa em gái Út. Bỗng có tiếng gõ cửa, Vân Phi mở cửa phòng, chàng xuất hiện với vẻ mặt tiểu tụy hốc hác. Vũ Quyền, chị hai cố tình rồi nhưng không nói năng gì cả, mặc anh muốn nói gì thì nói, cô ấy vẫn không chịu mở miệng. Anh nghĩ có thể cô ấy thấy các em sẽ tỉnh táo hơn. Vũ Quyền vội bước ra, ba đứa nhỏ theo sau, tất cả cùng sang phòng Vũ Phượng. Mọi người đến cạnh giường thấy Vũ Phượng nằm co ro, mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích chút nào. Vũ Quyền bước đến sờ đôi bàn tay gầy guộc, ôm lấy đầu chị gái xúc động nói. Chị dũng cảm lắm, em phục chị vô cùng, em không ngờ chị còn nhớ con dao găm giấu ở dưới gối. Chị đã chống cự rất mạnh liệt để bảo toàn sự trong sạch của chị em mình. Chị hai, hắn chưa làm gì được, hắn chưa tội nguyện, chị em mình vẫn còn trong sạch. Vũ Phượng im lặng, không nói một lời nào, tâm hồn nàng như đang phiêu diêu lơ lửng ở trên 9 tầng mây bay lên tận trời xanh. Những lời Vũ Quyền vừa nói, những lời than thở của Vân Phi còn cách xa nàng lắm. Nàng đang ở trong tình trạng vô cảm giác, không nghe, không nhìn, không biết gì cả. Nàng không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn chìm đắm trong giấc ngủ say sưa. Thấy chị gái trầm mặc như vậy, Vu Quyền sợ hết hồn. Nàng buông tay ra rồi chăm chú nhìn chị hai thân thương, sau đó lại vuốt những sợi tóc trên mặt chị. Vũ Phượng lại như sợ hãi điều gì, lập tức quay mặt vô phía trong. Vu Quyền càng hoảng hốt đập vai chị. Chị hai, hãy đánh em đi, chửi em đi, tất cả đều là lỗi tại em. Lẽ ra em phải nghe lời chị, không nên gây sự với hắn. Chỉ vì muốn báo thù nên em mới dẫn sói về nhà. Đó là sai lầm của em. Nàng khóc òa lên, em biết chị đau khổ lắm, em biết chị cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chị là người trong sạch, luôn giữ thể diện, mới bị kẻ khác cầm tay, chị đã giàu dĩ suốt ngày. Em biết hết chị hai ạ. Nhỏ Từ và nhỏ Út cũng leo lên giường. Nhỏ Út đưa đôi tay nhỏ bé ôm lấy Vũ Phượng, khóc nức nở. Chị đau lắm phải không? Để em thổi cho chị đỡ đau. Nhỏ ghé miệng thổi những vết thương trên đầu và tay chị. Nước mắt trào ra, nhỏ xuống những vết thương đó. Nhỏ Từ cũng ôm lấy Vũ Phượng. Chị hai, đừng buồn khổ nữa, chị đã liều mạng che chở cho chúng em. Chị xem, em và nhỏ Út đều an toàn, chỉ có chị và chị ba bị thương nặng. Chị thật là vĩ đại, chị đừng nói với chúng em, chỉ cần năm chị em mình quây quần bên nhau thì mọi việc đều tốt đẹp. Bây giờ, năm chị em mình đều đang ở cạnh nhau đây nè. Nói đến, nhỏ cũng òa lên khóc. Cô Năm mặt đỏ ngầu, đưa tay sờ vai chị. Chị hai ơi, anh Siêu nói, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến một nơi hết sức an toàn, chị không phải lo lắng gì nữa. Sau này, chuyện báo thù giao cho bọn con trai chúng em. Vũ Phượng rụt vai về và co người lại, Vân Vi chăm chú nhìn Vũ Phượng, lòng khiếp sợ và thầm nghĩ. Vũ Phượng, em không nên như vậy, em còn có anh đây, em không nên trừng phạt anh như vậy. Chàng bước đến gần, lắc nhẹ vai người yêu. Vũ Phượng, em nghe tụi nhỏ nói gì chưa? Em còn mấy đứa em cần phải chăm sóc. Bọn chúng cần em, anh cũng cần em. Vì tất cả, em không thể bị đánh gục, không thể đánh gục. Hãy mở mắt ra nhìn mọi người ở đây nè. Vũ Phượng càng cuộn tròn người lại và chùi mặt xuống gối. A Siêu không chịu nổi, dậm chân thình thịch, vừa nói vừa chạy ra ngoài. Cậu hai, mọi việc ở đây xin giao cho cậu, để tôi đi hỏi tội thằng khốn nạn đó. Vân Phi vội cản A Siêu lại, lòng chàng đau khổ. Việc này không phải của riêng cậu mà liên can đến hai chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải săn sóc cuộc sống của năm chị em. Phải trị lành vết thương cho hai chị em, phải bảo vệ danh tiết của Vũ Phượng và Vũ Quyên, phải xin thôi công việc ở Đại Nguyệt Lâu, lại còn phải giải quyết chuyện cầu hôn của ông chủ Trịnh. Chúng ta còn có nhiều việc cần phải làm. Cậu đi rồi, còn ai giúp tôi nữa? Hôm nay dù tức giận đến mấy, chúng ta cũng phải nhịn, không thể để cho đầu rơi máu chảy, bởi vì còn phải săn sóc năm chị em nàng. A Siêu thức tỉnh, dương mắt nhìn Vân Phi và Vũ Quyên, lòng buồn rười rượi. Vũ Quyên và ba em về quanh Vũ Phượng, đứa thổi vết thương cho chị đỡ đau, đứa khóc, đứa lắc đầu, năm chị em quây quần bên nhau nhưng không hỗ trợ được nhau, trông thật là yếu đuối và cô đơn. Mắt A Siêu đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng. Anh biết rõ những lời Vân Phi vừa nói rất đúng. Điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm cho năm chị em một nơi nghỉ ngơi dưỡng bệnh, sống an toàn và ấm cúng, không muốn lỡ công việc, A Siêu nói với Vân Phi. Cậu hai, bây giờ tôi đi kiếm nhà, việc ở đây cậu lo đấy. Vân Phi gật đầu, A Siêu bước ra khỏi phòng. Suốt buổi chiều hôm đó, A Siêu chạy ngược chạy xuôi. Khi anh ta trở lại khách sạn, màn đêm đã buông xuống. Trong khách sạn, đèn đóm ở hành lang mờ mờ tỏ tỏ, cảnh tượng thật là thê lương. A Siêu bước vào hành lang, thấy Vũ Quyên đang ngồi một mình khóc thút thít, bèn hốt hoảng hỏi. Cô Quyên, sao lại ra đây ngồi khóc một mình? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy A Siêu, Vũ Quyên lập tức đứng dậy, lắc đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa. Không ổn, không ổn rồi, suốt ngày chị hai không chịu ăn uống, không chịu nói năng gì cả. Giác thuốc xong rồi, nói thế nào chị cũng không chịu uống. Chị ấy cứ nằm co tròn người lại, như đang sống ở thế giới bên ngoài, không chịu đoái hoài gì đến cái thế giới này, không chịu dòm ngó gì đến chúng ta. Tôi nghĩ là chị oán giận mọi người, oán giận cái thế giới này và oán giận cả tôi nữa. Tôi sợ lắm, chị mê man như thế này mãi thì làm thế nào? Nàng lại che mặt khóc nức nở. A Siêu hốt hoảng nhìn Vũ Quyên. Cô đã uống thuốc chưa? Chị hai không uống, tôi cũng không uống. Một người bệnh như vậy, chúng tôi đã rối loạn lên rồi, cô cũng muốn như vậy hay sao? Muốn cho Vũ Phượng cô nương chống bình phục, trước tiên cô phải vui vẻ, nếu không mọi người sẽ không biết làm thế nào. Cô có ngủ được chút nào không? Nàng lắc đầu, A Siêu càng hốt hoảng. Vậy thì cậu hai đâu? Nhỏ Tư, cô Năm và nhỏ Út đâu cả rồi? Vũ Quyên cứ lắc đầu, biết làm sao bây giờ, sắp gục hết rồi. Cánh cửa phòng mở ra, Vân Phi nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bèn bước ra. Thấy A Siêu, chàng liền hỏi, thế nào, có kiếm được nhà nào ưng ý không? Kiếm được rồi, ông cố dạo nọ cậu giảm tiền lời đã giúp tôi kiếm được một ngôi nhà có vườn tược đàng hoàng. Chủ nhà dọn về Bắc Bình nên nhà bỏ trống. Tôi đã đến xem, nhà cửa cao ráo sạch sẽ, có sân và một vườn hoa nhỏ. Đồ đạc trong phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp đầy đủ. Không bằng nhà cậu, nhưng so với nơi các cô vừa ở thì khá hơn nhiều. Dù sao thì cũng không có thời giờ để lựa chọn nên tôi đã thuê rồi. Tiền thuê cũng không đắt, nhờ ông cô nói giùm mỗi tháng chỉ phải trả 2 đồng. Ở đâu, có xa thị trấn Đồng Thành không? Không xa, ở ngay đường khẩu. Khá lắm, ngày mai chúng ta sẽ dọn nhà. Chợ ở đây không tiện chút nào, thuốc nguội cũng không hầm nóng được, muốn nấu bát canh cũng không nấu được, thật là sốt ruột. Vũ Quyên vội ngước lên hỏi Vân Phi, chị hai đã uống thuốc chưa? Chàng lắc đầu. Em vào cho chị uống thử xem. Vũ Quyên đi vô phòng, Vân Phi nhìn A Siêu. A Siêu, cậu chưa nghỉ ngơi được đâu, cậu nên về nhà một chuyến. Đôi mắt A Siêu trở nên tĩnh anh, Vân Phi nhìn anh ta chằm chằm. Gặp Vân Tường, cậu không được giở trò gì cả, nghe rõ chưa? Hiện nay chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được phép làm một chuyện gì sơ suất, không thể để cái sẩy nảy cái ung, không được phép để xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu nghe lời tôi chứ? A Siêu nghiêm chỉnh gật đầu. Vũ Quyên đến bên giường Vũ Phượng, thấy chị vẫn nằm co người và mê man bất tỉnh, chán vã mồ hôi. Nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út đều đứng bên giường. Nhỏ Tư nước mắt lưng tròng, tay bưng chén thuốc nhìn chị hai một cách tuyệt vọng. Vũ Quyên cầm chén thuốc trong tay nhỏ Tư, đứng bên giường, nói như van xin. Chị hai, suốt ngày chị không chịu ăn cơm, không chịu uống thuốc, chị muốn chúng em phải làm gì bây giờ? Thầy lang nói, trên người chị có nhiều vết thương như vậy, nhất định phải uống thuốc. Chị xem, bốn đứa chúng em về quanh chị, van xin chị, tại sao chị lại không uống thuốc? Chị tự dày vò mình hay muốn dày vò em? Nếu chị không uống thuốc, bốn đứa em nguyện cùng chết theo chị. Vũ Quyên vừa nói vừa đút thuốc vào miệng Vũ Phượng, nhưng nàng vẫn cau mày, mắt nhắm nghiền, không chịu hé miệng ra. Vân Phi bước đến nhìn người yêu trong nỗi đau khổ và tuyệt vọng. Nhỏ Tư hết hồn, tuột từ trên giường xuống, quỳ xuống dưới đất, gào lên rất thương tâm. Chị hai, nếu chị không uống thuốc, em sẽ quỳ như thế này mãi mãi. Nhỏ Út cũng quỳ xuống đất. Chị hai, em cũng quỳ đây nè. Vũ Quyên cũng vội quỳ xuống theo hai đứa em, vừa khóc vừa nói. Chị hai, bọn chúng em quỳ hết ở đây, van xin chị hãy nghe lời chúng em, van xin chị hãy thương lấy chúng em. Cù Năm tức giận vô cùng, mặt mày cao có cũng bụt miệng. Chị hai làm sao vậy, chúng em đâu có gây ra tội gì, chị không chịu ăn cho uống thuốc, tức là chị muốn trừng phạt chúng em. Kẻ đau khổ mới là chúng em, còn cái tên cũ đêm họ Triển vẫn ung dung tự tại, vẫn sống những ngày vui vẻ. Vân Phi vội bịt miệng Cù Năm lại, giọng khàn đặc. Không được nói đến, không được nhắc đến chuyện đó nữa. Cù Năm nghiến chặt hai hàm răng. Được rồi, muốn quỳ, tất cả cùng quỳ. Thằng nhỏ cũng quỳ xuống với hai chị và nhỏ Út. Vũ Quyên lại múc một muỗng thuốc, run rẩy đút vào miệng Vũ Phượng. Chị hai, bọn chúng em quỳ hết rồi, xin chị hãy uống thuốc cho chúng em khỏi lo. Khóe mắt Vũ Phượng trào ra một giọt nước mắt, nàng nhích người về phía trong, quay mặt vô tường, cũng không quay đầu lại. Bọn chị em Vũ Quyên vô cùng đau khổ, tất cả nhìn nhau, nước mắt tràn trề. Vân Phi cầm chén thuốc để xuống bàn, nói với Vũ Quyên. để anh cho chị hai uống thuốc, em và mấy đứa nhỏ sang phòng bên nghỉ ngơi. Anh vừa bảo hầu phòng mua mấy cái bánh bao, lát nữa họ sẽ đem lên, mấy chị em ăn chút đinh rồi đi ngủ. Chị hai cần các em, anh mong các em hãy vươn lên, không một em nào được phép gục xuống. Hiểu không? Vũ Khuyên nước mắt lưng tròng, gật đầu dắt mấy em đi ra. Chị em mình nghe lời anh Mộ Bạch là tìm cách chữa cho chị hai chóng phục hồi. Chúng mình hãy đi ra. Nhỏ Tư, Cù Năm và nhỏ Út ngoan ngoãn nghe lời, lặng lẽ theo chị ba đi ra. Đến cửa phòng, Vũ Quyền dừng lại, nhìn Vân Phi. Em muốn đưa với anh đôi lời. Chuyện gì? Vũ Quyền thổn thức. Em xin lỗi anh. Sao lại nói vậy? Trước đây em từng chống đối anh, tìm trăm phương nghìn kế không cho anh gần gũi chị hai, thậm chí còn nói xấu anh, chửi anh. Em cảm thấy có lỗi với anh quá. Bây giờ thì anh đối xử với chị hai như vậy, em mới biết được thế nào là tình sâu nghĩa nặng. Xin lỗi, muôn ngàn lần xin lỗi. Mong anh tha thứ cho những lỗi lầm của em trước đây. Nói xong, nàng dắt mấy đứa nhỏ sang phòng bên cạnh. Vân Phi rất xúc động, khóe mắt chàng đẫm lệ, mũi cảm thấy cay cay. Chàng thở dài, bước vô phòng kề cao cái gối, sửa lại cái mềm Vũ Phượng đang gối đầu trên đó, rồi nâng mặt nàng lên, nói giọng hiền hòa nhưng kiên quyết. Vũ Phượng, anh cho em uống thuốc, em không được tự dày vò như thế, không được lùi bước, không thể bị Vân Tường đánh gục, càng không cho phép em rời khỏi cuộc sống của anh. Anh sẽ ở cạnh em, săn sóc em, cùng em sống vui vẻ hết chuỗi ngày còn lại. Vũ Phượng cau mày, hàng mi nhúc nhích. Vân Phi vẫn bưng chén thuốc đứng bên cạnh. Chàng lại cầm muỗng thuốc kề vô miệng Vũ Phượng. Nhưng miệng nàng vẫn mím chặt. Nàng không chịu nuốt, thuốc ở khóe miệng từ từ chảy ra ngoài. Vân Phi lấy khăn lau sạch miệng người yêu, tiếp tục chờ nàng uống thuốc với thái độ kiên trì, chăm chú và có khi còn cố chấp.